Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1189. Bác à, bác để cháu. Cháu đưa anh ấy đi nghỉ ngơi. Daisy nói ngay lập tức. Cũng được, cháu biết phòng của nó rồi đấy. Bên này đông khách, cháu đưa nó về phòng trước đi. Daisy gật đầu, cô ta đỡ Quan Triều Viễn trở về phòng. Quan Triều Viễn nằm trên giường mà vẫn còn lẩm bẩm. Tôi chưa say, tôi còn uống tiếp được. Nào, uống. Daisy ngồi ở mép giường, vuốt ve gương mặt của anh. Anh đúng là càng ngày càng đẹp trai. Honey, anh khiến em si mê quá. Đừng chạm vào tôi kết hôn rồi. Quan Triều Viễn hất tay Daisy ra. Kết hôn rồi. Daisy cười e thẹn. Đúng vậy, chúng ta sắp kết hôn rồi. Ngày tháng sau thôi. Thật ra trong lòng em, chúng ta đã kết hôn rồi. Rồi Daisy dịch lại gần Quan Triều Viễn, đặt tay lên ngực anh. Trái tim đập mạnh quá. Anh biết không, khi anh còn nhỏ, em đã rất thích tim anh đập đấy. Quan Triều Viễn cầm tay Daisy ném ra xa. Tô Lam sẽ không vui. Đừng chạm vào tôi. Không ai được chạm vào tôi. Tô Lam biết sẽ không vui. Daisy cau mày. Tô Lam, cô ta là ai? Đương nhiên Quan Triều Viễn sẽ không trả lời cô ta. Bởi vì anh uống say rồi. Mặc kệ cô ta là ai. Anh yên tâm, em không phải là người đàn bà nhỏ nhen. Anh sinh sống trong xã hội loài người nhiều năm, có người đẹp bầu bạn cũng khó tránh khỏi. Ai bảo anh là đàn ông chứ? Nhưng mà sau này anh chỉ có em thôi. Daisy kề mặt lên ngực Quan Triều Viễn. Lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Nhịp tim ấy khiến cô ta mê mẩn. Khiến cô ta muốn ngừng mà chẳng được. Tô Lam, Quan Triều Viễn ôm Daisy vào trong ngực. Anh nhớ em lắm. Em biết không, lần đầu tiên bị đàn ông ôm như thế. Daisy ngây thơ cũng hơi rộn ràng cảm xúc. Anh nóng vội thế ư, nhưng không sao. Con người em rất cởi mở. Dù sao tháng sau cũng kết hôn rồi mà. Nhưng anh phải dịu dàng với em đấy. Bởi vì đây là lần đầu tiên của em. Daisy đứng thẳng dậy. Hai tay cô ta đặt lên cúc áo của Quan Triều Viễn. Bắt đầu cởi từng chiếc cúc ra. Trên mặt Daisy mang theo sự e thẹn của một cô gái nhỏ. Trước khi biến thành ma cà rồng, cô ta mới chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi. Sau khi trở thành ma cà rồng, cô ta mới biết đến chuyện nam nữ. Daisy cởi cúc áo Quan Triều Viễn ra, để lộ bộ ngực rắn chắc. Cô ta sờ nhẹ, dáng người anh thật đẹp. Cô đang làm gì vậy? Một giọng nói không hài lòng vang lên từ phía cửa. Daisy giống như nai con bị giật mình, ngồi bật dậy từ trên giường. Tô Kiêm Mặc thấy áo Quan Triều Viễn đã bị cởi cúc thì lập tức hiểu ý đồ của Daisy. Cậu lao vào, chắn trước mặt Quan Triều Viễn. Là một người con gái, có phải cô nên biết tự trọng không? Daisy lúc đầu còn hơi ngại ngùng. Nhưng thấy Tô Kiêm Mặc không khách sáo thì cô ta ngửa đầu lên. Cách chương.